Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Ma Nô Tài. Khương Sầm vấn đề, lại để cho cô tổ trầm mặc hồi lâu. Vì cứu sống Tình Lang, nàng trọn vẹn chờ đợi hơn 50 năm, mà Tình Lang cứu sống hậu, người và vật không còn. Nàng đã muốn dần dần già thay. Lại có thể nào cùng có lẽ hay là thiếu niên Tình Lang quen biết nhau? Khương Sầm giải thích cô tổ khó xử. Nàng này cuồng dại, lại để cho Khương Sầm rất có cảm xúc. Hắn nhớ tới Khương Vũ, cái kia đã từng mình phong ấn tại trong đầm nước, chờ đợi hắn hơn 1000 năm. Khương Vũ, so sánh dưới, Khương Vũ chờ đợi, tuy nhiên dài dằng dặc. Lại biết Khương Sầm nhất định sẽ xuất hiện ở 1000 năm hậu. Thủy chung có hy vọng, mà lại có thể có được càng kết cục tốt đẹp. Mà cô tổ, từ đầu đến cuối, hy vọng thập phần xa vời. Mà mặc dù thật sự đợi cho cao nhân cứu sống Hàn Cốc, nhưng kết quả cũng thì không cách nào cùng Hàn Cốc quen biết nhau. Khương Sầm bị nàng cuồng dại đả động, nói ra, kỳ thật, ta có thể giúp ngươi càng nhiều. Đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, thay đổi dung nhan, phản lão hoàn đồng, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Ngươi như là bởi vì chính mình tuổi già sắc suy mà không dám cùng thiếu niên Tình Lang quen biết nhau, ta có thể thi triển pháp thuật, cho ngươi biến thành thiếu nữ bộ dáng, giống nhau hơn 50 năm trước. Cô tổ nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Thật sự có thể khôi phục tuổi trẻ dung nhan. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có thể. Bất quá, thi pháp thay đổi là dung nhan. Người thọ nguyên cũng không bởi vậy kéo dài. Người quanh năm ở tại âm hàn chi địa, dương thọ bị hao tổn. Chỉ sợ bất quá hơn 10 năm. Muốn thọ nguyên sắp hết. Thì ra là thế. Cô tổ lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nàng sâu kín nói ra, cái kia hay là thôi đi, chuyện đã qua, sớm nên buông. Đối với hắn mà nói, là trùng hoạch tân sinh, nên vậy có một toàn bộ cuộc sống mới, không nên bị ta liên lụy. Trở lại trước kia, hắn cũng là dùng tình sâu vô cùng loại người, nếu là cùng hắn quen biết nhau, hắn hơn phân nửa vô pháp buông đi qua quá khứ, vô pháp buông đi qua quá khứ. Tự vô pháp có được tương lai, ta có thể nào bởi vì chính mình nhất niệm chi tư sẽ phá hủy tương lai của hắn? Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, vô pháp buông đi qua quá khứ, tự vô pháp có được tương lai, những lời này hắn cũng từng nói qua. Tuy nhiên không đồng tình cảnh, nhưng Khương Sầm cũng có thể nhận thức cô tổ những lời này sau lưng thâm ý. Khương Sầm thở dài, ngươi đã có quyết định, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Những chuyện này, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, không sẽ nói cho hắn biết. Đa tạ đại nhân, cô tổ cảm kích cúi đầu. Lão thân phàm nhân tàn thân thể, vô pháp báo đáp đại nhân đại ân. Chỉ trông mong kiếp sau làm trâu làm ngựa, vì đại nhân cống hiến sức lực. Không cần, Khương Sầm thản nhiên nói. Ta giúp ngươi, chỉ là duyên phận đến, không cầu hồi báo. 3 ngày hậu, ta liền cho sẽ rời đi. Ngươi nếu là thay đổi chủ ý, 3 ngày trong nhưng tới tìm ta. Lão thân không dám lại quấy rầy đại nhân. Cô tổ cười khổ nói. Cái này 3 ngày, cô tổ quả nhiên không có sẽ tìm qua Khương Sầm. 3 ngày hậu, Vân Hiểu như thường ngày đồng dạng. Tìm đến Khương Sầm cùng đi linh dược trong viên làm việc tay chân. Lại phát hiện Khương Sầm đã muốn đi không từ giã. Khương Sầm trong phòng trên bàn gỗ, chỉnh tề bày đặt vài bản viết tay công pháp. Đây là Khương Sầm tiếp nhận cuối cùng một số ủy thác. Trừ lần đó ra, trên bàn còn để lại một cái bình nhỏ, một khối ngọc bội cùng một tờ giấy. Vân Hiểu cầm lấy tờ giấy, phát hiện trên mặt có 2 hàng chữ nhỏ. Đúng vậy, Khương Sầm bút tích. Mấy tháng chiếu cố tri ân. Không cho rằng báo. Dịch dung thánh thủy 1 lọ. Lược tỏ tâm ý. Ngọc bội 1 quả. nhìn qua thích đáng cất chứa. Nếu có sinh tử đại kiếp nạn, Toái Ngọc Bội mà ta đến. Vân Hiểu kinh hãi, hắn lại đang nói giỡn sao? Đây quả thật là dịch dung nước. Hắn như thế nào được đến? Chẳng lẽ hắn thật là trên núi người? Vân Hiểu tìm lượt cả phòng, lại như thế nào cũng tìm không thấy Khương Sầm tung tích. Lúc này Khương Sầm sớm đã bay đến ở ngoài ngàn dặm. Linh giới có 33 tầng thiên mà nói, mây xanh phía dưới xưng là tầng 3 thiên phía dưới. Phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả bình thường cuộc sống cùng tầng 3 thiên phía dưới, mà trải rộng tại mây xanh trong lúc đó, trôi nổi tại trên bầu trời Linh Sơn, tắc chính là ở vào tầng 3 thiên đã ngoài 30 tầng thiên phía dưới. Cái này là linh giới tuyệt đại đa số tu tiên giả tu hành chỗ. Về phần 30 tầng thiên đã ngoài không gian, nghe nói chỉ có số rất ít cấp tột cùng tu tiên giả mới có thể đến. 30 tầng bầu trời tình hình, trên điển tịch cũng nói không tỉ mỉ. Khương Sầm đi tới một tòa có chút náo nhiệt Linh Sơn thượng. Chỗ ngồi này Linh Sơn là phụ cận phạm vi 10 vạn dặm trong đại khái qua loa một tòa. Xa xa nhìn lại, Linh Sơn lên lầu các như rừng, có chút dày đặc, cùng Khương Sầm đi ngang qua mặt khác Linh Sơn hoàn toàn bất đồng. Nghe ngóng phía dưới, chỗ ngồi này Linh Sơn gọi là Phong Nguyên Thành, nhưng thuộc Thanh Châu phạm vi. Khương Sầm thầm giật mình, hắn bị hợp nhất thể cao nhân đuổi giết, một đường chạy thoát ra như vậy, rõ ràng còn không có chạy ra Thanh Châu khu vực. Mà Thanh Châu chỉ là linh giới 72 châu một trong. Có thể nghĩ, cái này linh giới nên có bao nhiêu lớn. Lớn như vậy linh giới, nếu muốn tìm đến Khương Vũ tung tích, thật sự so mò kim đáy biển càng khó. Khương Sầm đang tại một nhà bùa phố trung thưởng thức một quả miếng chưa bao giờ thấy qua linh. Giới linh phù, đại cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, môn ngoài truyền tới một hồi tiếng ồn ào, không ít khách nhân đều lao ra cửa tiệm xem náo nhiệt. Khương Sầm cũng tò mò theo đi ra ngoài, chỉ thấy trong phường thị, một gã thân cao 3 trượng khoảng chừng gì đó cự nhân đang tại xoay người dẫm chân tại chỗ đi về. Phía trước, cái này cự nhân đầu sinh sừng dê, màu da ám thanh, làn da bao trùm lấy rậm rạp lân phiến. Song đồng tử đỏ sậm, xem xét cũng không phải là phổ thông linh giới nhân tộc. Cự nhân trên lưng sắp đặt mềm ghế dựa một trương tấm, trên mặt ghế ngồi một gã thanh niên công tử, chính cười nhẹ bao quát vây xem mọi người. Khương Sầm kinh hãi, hắn liếc tự nhận ra cái này cự nhân lai lịch ma tộc, đây không phải ma giới ma tộc người sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở linh giới? Khương Sầm tại ma giới ngây người một thời gian ngắn, đối với ma tộc người xem như có chút quen thuộc, hắn thậm chí nhận được trước mắt cái này cự nhân chủng tộc xuất thân, chính là đến từ Bất Chu Sơn khu vực nào đó hạ tộc. Đây là, Khương Sầm hướng bên cạnh vây xem một gã hóa đan kỳ linh tu hỏi. Đạo hữu không biết sao, đây cũng là ma nô tài, hóa đan kỳ linh tu nói ra. Ma nô tài, chẳng lẽ là đến từ ma giới? Ma giới chi ma tộc, làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây? Khương Sầm truy vấn, trước đó không lâu không là vừa vặn đã xong linh ma hội chiến sao? Đại khái chính là thời điểm theo ma giới chộp tới ma nô tài. Phòng trừng giá cả xa xỉ. Linh tu đáp, đúng vậy, cái này ma nô tài có tác dụng gì? Khương Sầm khó hiểu. Linh tu ha ha cười một tiếng, vật dùng hiếm là quý, ma nô tài giá cả cực cao, hơn nữa cũng cực nhỏ tại trong phường thị chảy ra, có thể có được ma nô tài, bình thường đều là danh môn thế gia công tử, đây chính là thân phận biểu tượng, vị này Trần công tử một mực ra đẳng cấp cao thu mua ma nô tài, thật vất vả đắc thủ. Lập tức thừa lúc ma nô tài đến phường thị chạy một vòng. Rõ ràng cho thấy tại khoe khoang. Nghe nói, cái này ma nô tài là từ Yêu Châu trốn tới. Yêu Châu, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Đó là nơi nào? Linh Tu sững sờ, hiếu kỳ đánh giá Khương Sầm một phen. Nói ra, đạo hữu ngay cả điều này cũng không biết sao? Yêu Châu tại Thanh Châu Tây Nam, Phong Nguyên Thành tại Thanh Châu Tây Nam góc, cho nên cách Yêu Châu cũng không tính quá xa. Đại khái là chỉ có 200-300 ngàn dặm a. Yêu Châu là yêu tộc địa bàn, yêu thú hoành hành. Chúng ta nhân tộc tu tiên giả thường thường giết yêu lấy đan với tư cách lịch lãm rèn luyện tu hành. Mà ở Yêu Châu, yêu tộc cũng thường thường dùng ăn thịt người với tư cách tu hành. Nhân tộc tu tiên giả tổng thể thế lực mạnh hơn yêu tộc. Yêu tộc không dám quá mức làm càn xâm hại nhân tộc tu sĩ. Cho nên mỗi lần linh ma hội chiến, yêu tộc đều nghĩ cách làm ra đại lượng ma tộc nô lệ. Nuôi nhốt tại Yêu Châu trong, cũng làm cho bọn họ phồn diễn sinh sống. Thế thế đại đại trở thành đẳng cấp cao yêu tộc đồ ăn cùng bổ đan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.